Thần Văn Đạo, quyển 1 chương 10, Viêm Dương Luyện Thể Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở phía xa một cô nương xinh đẹp cao quý đã thấy qua được một màn này, nàng đúng là Lâm Tử Nghiên. Lâm Tử Nghiên một đầu tóc tím tung bay rơi xõa bờ vai mềm mại, váy dài màu trắng trên thân đem từng chỗ nhấp nhô hấp dẫn trên thân thể mềm mại của nàng làm cho nổi bật hẳn lên, càng làm cho đường cong ngạo nghễ trước ngực nhô ra khỏi cổ áo, đường nét duyên dáng vô cùng mê người, vùng xương quai xanh trắng nõn mơ hồ có thể thấy được bộ ngực hơi chút lộ ra, một đóa hoa thêu màu tím thanh nhã tại trước ngực áo, càng tăng thêm vài phần khí chất yêu nhã. Lâm Tử Nghiên nhìn thấy bóng lưng Diệp Duy có chút cô đơn, lẻ loi buồn bã, không biết Diệp Duy cùng Kiều Nhân Nhi đến cùng là phát sinh qua chuyện gì, nhưng thần sắc Diệp Duy lạnh như băng tu huyết làm cho nàng cảm thấy trong lòng hơi nhoi nhói, bất giác tim lại đập nhanh. Nhưng mà Diệp Duy không có nổi giận mà vẫn ẩn nhẫn lấy xem như là núi lửa bình thường chưa từng phun trào. Hồng cấp thức hải tu luyện 3 năm vẫn như cũ chẳng qua là nhất tinh học đồ, Lâm Tử Nghiên khó thể tưởng tượng ra được, đến cùng là Diệp Duy hắn phải chịu bao nhiêu người trào phúng cùng ánh mắt kinh thị, mặc dù hắn bây giờ có được thiên phú linh hồn lực kinh người rồi, nhưng hắn vẫn như cũ hờ hững lạnh nhạt đối đãi lại cái thế giới này. Giống như là một con nhím, lạnh lùng mà dương lên gai nhọn, dùng trầm mặc đối mặt cái thế giới này. Nhìn thấy bóng lưng Diệp Duy rời đi, Lâm Tử Nghiên bỗng nhiên trong lòng có chút chua xót, nội tâm Diệp Duy nhất định rất cô độc a, khó có thể tưởng tượng mấy năm nay Diệp Duy làm thế nào mà chịu đựng được đây. Diệp Duy, ngươi đi đâu vậy, như thế nào không đợi ta? Chúng ta cùng đi a, Lâm Tử Nghiên trên mặt tràn ra một bộ dáng thản nhiên tươi cười, nhanh chóng bước chân, hướng phía Diệp Duy đi tới, váy dài nhanh nhẹn như là tiên nữ hạ phàm. Làm người sợ nhất đúng là bị so sánh, bất kể là Kiều Nhân Nhi hay là những nữ tử chung quanh kia, bọn họ đều là vô cùng ưu tú, lớn lên cũng đều không tệ lắm, thế nhưng là cùng với Lâm Tử Nghiên so sánh, lập tức đã hóa một bầy vịt con xấu xí. Mỗi một lần Kiều Nhân Nhi nhìn thấy Lâm Tử Nghiên, trong lòng cũng không khỏi sẽ sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm thật lớn, bất kể là gia thế, hay là nhan sắc, hoặc là thiên phú, các nàng cùng Lâm Tử Nghiên đều kém xa rất nhiều, rất nhiều. Các nàng thậm chí ngay cả dũng khí cùng Lâm Tử Nghiên kết giao bằng đều không có. Ở trong Thanh Loan Viện, đám người Kiều Nhân Nhi cũng chỉ có thể ở ký túc xá công cộng, mà Lâm Tử Nghiên lại có hẳn một trang viện độc lập. Lâm Tử Nghiên rõ ràng chính là gọi Diệp Duy. Chẳng lẽ là ta vừa mới nghe nhầm sao? Kiều Nhân Nhi không thể tin mà mở to hai mắt phát hiện Lâm Tử Nghiên thật sự đang hướng phía Diệp Duy đi tới. Hóa ra Diệp Duy đến Thanh Loan Viện là tìm Lâm Tử Nghiên. Thế nhưng Diệp Duy lại quen biết Lâm Tử Nghiên hay sao? Cái này hoàn toàn là hai người không cùng một thế giới. Nghe được tiếng kêu của Lâm Tử Nghiên, Diệp Duy quay đầu, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Nghiên hắn hơi sững sờ, lẩm bẩm. Tử Nghiên tỷ, tiếng thứ ba trừ tỷ chữ Diệp Duy đặc biệt thấp giọng cơ hồ không ai nghe thấy. Ta muốn đi Liên Minh Thần Văn Sư, đúng lúc cùng đường, chúng ta cùng đi nào. Lâm Tử Nghiên lơ đễnh khẽ mỉm cười nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Kiều Nhân Nhi còn có mấy nữ tử khác, đôi mi thanh tú cau lại, dùng ngữ khí hơi lạnh lùng nói ra. Đây là những người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Duy, về sau không cần để ý đến những hạng người chẳng ra làm sao thế này nữa. Ở Nam Tinh Học Viện có rất nhiều loại không đáng để gọi là người, ngươi không cần để ý, nghe được Lâm Tử Nghiên nói, đám người Kiều Nhân Nhi lập tức sắc mặt có chút trắng bệch, ở trong mắt Lâm Tử Nghiên các nàng chính là một đám không đáng để gọi là người sao. Sự cao ngạo cùng tự phụ trong lòng Kiều Nhân Nhi lập tức bị đả kích làm cho tan tành. Xác thực Lâm Tử Nghiên có đầy đủ tư cách có thể hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt. Đã tu luyện đến võ giả, nàng cùng Lâm Tử Nghiên cũng không phải một tầng nữa người. Tuy rằng đã đạt đến cảnh giới cấp bậc lục tinh học đồ, nhưng Kiều Nhân Nhi cùng Lâm Tử Nghiên đến tư cánh đối thoại cũng đều không có. Lâm Tử Nghiên làm sao lại cùng Diệp Duy ở cùng một chỗ? Kiều Nhân Nhi như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng cắn chặt hàm răng, tuy rằng bị Lâm Tử Nghiên sửa lưng, nhưng nàng muốn cãi lại cũng không có dũng khí, nếu như Lâm Tử Nghiên mất hứng, một câu liền có thể lại làm cho Kiều gia tan thành mây khói. Chứng kiến thần sắc của đám người Kiều Nhân Nhi, Diệp Duy biết rõ Lâm Tử Nghiên là tới đây giúp mình hả giận, không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Tử Nghiên. Đi thôi, Lâm Tử Nghiên tự nhiên cười nói, rất tự nhiên kéo lên rồi ôm cánh tay Diệp Duy vào người. Cánh cảm giác được bộ ngực của Lâm Tử Nghiên, Diệp Duy hơi có chút co quắp, rất nhanh hắn ưỡn ngực không thèm nhìn lại Kiều Nhân Nhi cùng Lâm Tử Nghiên hướng xa xa đi đến. Tử Nghiên tiểu thư làm sao lại quen biết Diệp Duy? Bên cạnh một nữ tử dáng người thon dài nhìn xem Diệp Duy cùng Lâm Tử Nghiên chậm rãi đi xa, nghi ngờ hỏi. Hai người bọn họ thân mật như thế, dám chắc quan hệ có lẽ không đơn giản. Ta vừa mới nghe được Diệp Duy gọi thẳng tên Tử Nghiên tiểu thư. Nữ tử mặt tròn khác kinh ngạc nói. Nếu quả thật tên Diệp Duy kia chính là chỉ có hồng cấp thức hải, như thế nào lại được Từ Nghiên tiểu thư yêu ái như vậy? Nữ tử dáng người thon dài dường như có điều khó hiểu nói, Lâm Tử Nghiên chưa từng giống như hôm nay cùng một cái nam tử thân mật như thế, chẳng lẽ hai người là người yêu hay sao? Nhìn thấy Diệp Duy cùng Lâm Tử Nghiên dần dần đi xa, Kiều Nhân Nhi cắn chặt bờ môi nổi lên một tia máu, nghĩ đến những lời Lâm Tử Nghiên vừa mới kia, rồng không ở cùng với rắn sáu chữ này, giống như là một thanh đao nhọn hung hăng cắm vào trái tim của nàng, đây quả thực là sự châm chọc lớn nhất đối với nàng. Kiều Nhân Nhi lúc này mới phát hiện nàng tựa hồ một chút cũng không biết Diệp Duy. Hồi tưởng lại thần sắc lạnh lùng vừa rồi của Diệp Duy, là hắn khinh thường biểu lộ, Kiều Nhân Nhi lúc đó còn tưởng rằng là Diệp Duy không có năng lực phản kích để bảo vệ chính mình, hiện tại lúc này mới phát hiện nguyên lai Diệp Duy căn bản khinh thường việc cùng nàng tranh luận. Lâm Tử Nghiên liếc qua sau lưng Kiều Nhân Nhi, khẽ hừ một tiếng, Diệp Duy có được cảm giác linh hồn lực vô cùng nhạy cảm, hầu như 100% có thể trở thành thần văn đại sư, cũng không biết Kiều Nhân Nhi cậy vào cái gì mà có thể ngạo mạn như thế. Tử Nghiên tiểu thư ở đây giống như kéo cánh tay Diệp Duy, bước trên đường nhỏ đầy đá vụn trước cửa Thanh Loan viện, hướng ra phía xa đi đến, để lại đám người Kiều Nhân Nhi đang ngây ra như phỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn xuống phía tây, lúc này các lớp học của học viện cũng đã học xong chương trình học, trên đường có rất nhiều người đi về, chỗ này xác định là đám người Kiều Nhân Nhi nhìn không tới nơi. Tử Nghiên tiểu thư buông lỏng cánh tay Diệp Duy, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng đỏ ửng, nhìn rất mê người. Tử Nghiên tỷ cảm ơn. Diệp Duy nhìn Lâm Tử Nghiên trước mắt xinh đẹp động lòng người, trịnh trọng nói. Diệp Duy đương nhiên sẽ không tự kỷ mà cho rằng Tử Nghiên tiểu thư có ý thích chính mình, hắn biết rõ, Lâm Tử Nghiên ở trước mặt đám người Kiều Nhân Nhi thân mật mà kéo lên cánh tay của mình, đó chẳng qua chỉ là nàng muốn giúp đỡ hắn. Đã trải qua nhiều sự tình như vậy, Diệp Duy đối với Lâm Tử Nghiên đã sinh hảo cảm sâu sắc cùng tình cảm ngưỡng mộ, nữ tử xuất sắc như Lâm Tử Nghiên lại có lòng thiện lương như vậy, chỉ sợ là nam nhân, đều không thể kìm lòng được. Bất quá quý nhân thì chỉ có tự mình biết rõ. Bây giờ Diệp Duy còn không dám có bất kỳ suy nghĩ khác. Tiện tay mà thôi, ai bảo ngươi bây giờ là đệ đệ của ta nữa nha. Lâm Tử Nghiên dí dỏm hé miệng cười tươi, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Diệp Duy, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên nhớ tới một màn trước kia Diệp Duy giúp nàng hoàn thiện tam trọng triều tịch trưởng, lập tức trong lòng khẽ run lên. Nhìn thấy Lâm Tử Nghiên thẹn thùng bộ dáng động lòng người, Diệp Duy có chút ngây ngẩn cả người. Hai người cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút lúng túng mập mờ. Đúng rồi, Diệp Duy, ta chỗ này còn có một chút đan dược luyện thể, Viêm Dương luyện thể đan, ngươi lấy trước mà dùng a. Lâm Tử Nghiên nói xong từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình ngọc, đem bình ngọc đưa cho Diệp Duy, đúng là nàng nghĩ tới chuyện này nên mới đuổi theo Diệp Duy. Viêm Dương luyện thể đan, Diệp Duy sửng sốt một chút, luyện thể đan cũng chia làm rất nhiều loại. Viêm Dương luyện thể đan là một loại trong nhiều loại đan dược luyện thể, thế nhưng lại thuộc vào loại tinh phẩm tuyệt đối, cực kỳ đắt đỏ, tại Diệp gia chỉ có Diệp Trọng Đường ca mới có tư cách đạt được mấy viên. Viêm Dương luyện thể đan, số lượng rất có hạn, Diệp Duy khôi phục lại tinh thần gấp gáp nói, Tử Nghiên tiểu thư, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Đây là, ngươi nên nhận lấy đi, ngươi giúp ta hoàn thiện thần thông tam trọng triều tịch trưởng, lại giúp cho ta tiến lên cấp bậc võ giả, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tăng tu vi lên một cấp vẫn không so sánh được với mấy viên đan dược Viêm Dương luyện thể đan sao? Lâm Tử Nghiên thần sắc nghiêm nghị, hiện ra nét mặt nghiêm túc nói, cách chương.